Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 79, xem phòng ở, 2, soái ca mỹ nữ hảo, hai vị tính toán mua hôn phòng sao, không biết như thế nào xưng hô, Vương Lượng một bên thực tích cực đệ thượng chính mình danh thiếp, một bên thật cẩn thận nhìn Diệp Kiêu cùng Sở Giao. Trước mắt hai vị này hộ khách, không chỉ có nhan giá trị rất cao, hơn nữa Diệp Kiêu này một thân trang điểm vừa thấy chính là phi phú tức quý. Khí độ phi phàm ni, đây là đại hộ khách a, mua sắm thực lực, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Vương Lượng đôi mắt càng sáng, tươi cười cũng càng thêm thân thiết nhiệt tình lên. Ta họ Diệp, Diệp Kiêu tiếp nhận Vương Lượng đưa cho chính mình danh thiếp, mỉm cười nhìn hắn, chúng ta không cần hôn phòng, bất quá, ta thái thái thực thích Thiên Thành quốc tế phòng ở, nghe nói các ngươi công ty có không ít phòng nguyên, nga nga, ta đã hiểu, vị này nhất định là Diệp thái thái. Nghe được Diệp Kiêu nói, Vương Lượng lập tức ngầm hiểu, đem ánh mắt toàn đặt ở Sở Giao trên người. Diệp thái thái ánh mắt thật sự là quá tốt. Hôm nay Thành quốc tế chính là Quảng Linh thị nhóm đầu tiên biệt thự cao cấp. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn có chút năm đầu, nhưng là nơi này tuyệt đối là toàn bộ Quảng Linh thị phong thủy tốt nhất lâu bàn. Hơn nữa chúng ta trên tay có mấy bộ phòng ở, vị trí đặc biệt hảo, hộ hình cũng đều thiết kế hợp lý, giỏ sách là có thể vào ở, buổi tối còn có thể nhìn đến nửa cái Quảng Linh thị cảnh đêm monster. Sở Giao, phong thủy tốt nhất, luận trợn mắt nói dối, làm bất động sản tiêu thụ, tuyệt đối là trong đó Sở Kiều. Thật vậy chăng? Tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, nhưng là nghe được Vương Lượng nói, Sở Giao trên mặt như cũ lộ ra kích động biểu tình. Nàng chủ động vãn thượng Diệp Kiêu cánh tay, nhân cơ hội trộm dùng sức kháp hắn một chút, lúc sau lại vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt Vương Lượng. Ta lão công là làm buôn bán, ngươi cũng biết làm buôn bán người là thực chú ý phong thủy. Chúng ta may mắn con số là 8. Ngươi có tốt mang 8 nhà lầu đề cử sao? 8 lâu, nghe được Sở Giao nói, Vương Lượng ánh mắt lập lòe, biểu tình trở nên thực phong phú. Ta trên tay thật sự có một cái phong nguyên, liền ở 10 đống 802. Diệp thái thái, các ngươi cùng cái này phòng ở có duyên phận a. Ta buổi sáng còn dẫn người tới xem qua, bọn họ thực vừa lòng. Bất quá chính là giá khả năng có điểm cao, cho nên kia đối tiểu phu thê phải đi về nghiên cứu một chút. Này 10 đống chính là toàn bộ trong tiểu khu Lâu Vương, là vị trí tốt nhất, cảnh quan đẹp nhất. Diệp thái thái ngươi thật là quá thật tinh mắt, là một cái phi thường có kinh nghiệm người môi giới. Vương Lượng thuận côn bò, thuận miệng nói bậy, bản lĩnh hiển nhiên đã đăng phong tạo cực. Sở Giao âm thầm bĩu môi, trên mặt lại vẫn là mang theo mê người mỉm cười. Tiền không là vấn đề, bất quá chúng ta mau chân đến xem phòng ở thế nào. Vừa lúc trời tối, có thể nhìn đến cảnh đêm monster kia, chúng ta hiện tại liền đi xem. Hảo, không thành vấn đề, ta có chìa khóa. Ta mang các ngươi đi thôi. Vương Lượng nhưng thật ra không chút do dự liền đáp ứng rồi Sở Giao yêu cầu. Kỳ thật Thiên Thành quốc tế cái này 10 đống 802 ở toàn bộ khu người môi giới công ty đều là treo hào. Cái này phòng ở, nháo quỷ, thật nhiều người môi giới công ty người cũng không dám tiếp nhận cái này phòng nguyên tới bán. Có người liền tính là tiếp, cũng không dám buổi tối dẫn người đi xem phòng ở. Nhưng là Vương Lượng trời sinh gan lớn, hắn một chút cũng không tin trên đời này sẽ có quỷ. Cho dù có quỷ thì thế nào, quỷ cũng không quen biết hắn, lại không phải bị hắn hại chết. Hắn một đại nam nhân dương khí trọng, là gan đại, thật sự đụng phải quỷ cũng không sợ hãi. Tới rồi, bốn người ngồi thang máy trực tiếp tới rồi 8 lâu. Cửa thang máy vừa mở ra, Vương Lượng cùng Tu Nhiên đều theo bản năng đánh rung mình một cái. Thực lãnh, nơi này hảo âm lạnh a, có điểm kỳ quái, Sở Giao cố ý thấp thấp nói nhỏ một câu. Kỳ thật nàng xem rất rõ ràng. Vào đêm sau, đừng nói toàn bộ 8 lâu, toàn bộ 10 đống, đều là âm khí tràn ngập. Hết chương.